Chương 827, Lưu Thủ Thê Tử 23. Đinh Thị nói là ỷ lại nơi nào chờ chết, làm kia làm tiểu nhị mẫu tử hai người bồi thường. Trên thực tế nàng vẫn không nỡ chết, hiện tại là đầu mùa đông, buổi sáng rất lạnh. Mỗi ngày thi dược đều tại buổi sáng, phàm là dậy sớm tới làm việc nhi người đều có thể đi tề ra y quán môn khẩu xới một bát đuổi lạnh canh. Sở Vân Lê giữa chưa tới đưa thuốc, vừa vặn nhìn thấy trên mặt đất có người bò a bò, lập tức có chút ngoài ý muốn. Nàng thường xuyên giúp người nghèo, y quán bên trong bọn tiểu nhị học theo, đối với đến đây mua thuốc thoạt nhìn khốn cùng người cu nở dê sẽ không nói lời ác độc, bệnh đến trọng bọn họ sẽ còn đưa tay đỡ một cái. Nhưng này nằm dạp trên mặt đất người lại không người hỗ trợ. Chậm rãi tiến lên, chính muốn xoay người lại đỡ, lại nhìn thấy trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tím xanh người là Đinh Thị. Sở Vân Lê lập tức liền thu hồi vươn đi ra tay, cất bước vào y y quán. Đinh Thị thấy được nàng, lập tức đại hỉ, xảo nương, đỡ ta một cái. Sở Vân Lê xoay người lại, ta có hay không nói qua để các ngươi người La ra đường đến tìm ta? Đinh Thị mặc kệ, lẩm bẩm nói, ngươi không biết, vừa rồi bên kia tiểu nhị đánh ta một trầu, làm ăn nào có làm như vậy, ngươi đi giúp ta đo y cao y công đạo, thuận tiện cho ta một ít thuốc trị thương. Sở Vân Lê cười, phân phó Sài Hồ, ngươi dẫn người đem nàng cho ta khiêng đi ném tới bên kia đường cái bên trên đi. Sài Hồ lập tức liền kêu người đi ra ngoài nhấc người. Đinh Thị vốn là còn tại mang bệnh, lại bị thương. Thật vất vả mới leo đến nơi này, chỗ nào cam tâm cứ như vậy bị khiêng đi, lập tức hô to, tề xảo nương, ngươi bất kính trưởng bối, đối với trưởng bối bất hiếu, ta xem về sau ai sẽ cưới chiêu nam. Sài Hồ không vui, cười lạnh nói, toàn bộ Tịnh Châu Thành đều biết, ta sư phụ thiện lương nhất, duy chỉ có khắt khe ngươi cùng các ngươi La gia, ma bệnh khẳng định trên người các ngươi. Lại nói, ai không biết các ngươi La gia khi dễ ta sư phụ, chuyện ngươi chính là tại bên ngoài gọi, cũng phải có người nghe a. Theo thành bên trong càng ngày càng nhiều người bắt đầu uống thuốc hoàn, Sở Vân Lê địa vị càng thêm siêu nhiên. Bởi vì mọi người cũng biết, các đại y quán bên trong bán chính là bình thường nhất dược hoàn, còn muốn dược hiệu tốt hơn, tốt nhất là từ nàng bắt mạch qua đi chế. Đắc tội ai? QNZ sẽ không đắc tội đại phu. Không nói những cái khác, liền Sở Vân Lê đánh Hồ Miểu hai lần, Hồ Gia Chu đều không tìm đến nàng phiền phức. Đổi thành người khác, đã sớm ở trong thành không tiếp tục chờ được nữa. Đinh Thị bị mang lên bên kia đường cái bên trên, nàng tân tân khổ khổ leo đến tề ra y quán một hồi, lại không thu được gì, đương nhiên sẽ không lại tới. Nàng là nửa đêm hôm qua ra tới, hiện tại cũng nhanh xế chiều còn chưa có cơm nước gì. Vừa khát lại đói, vừa mệt vừa đau. Rơi vào đường cùng, nàng hướng trước kia muốn qua cơm một cái tiểu lâu bếp sau bỏ đi. Đại khái là quá mức thê thảm, bếp sau một cái nhóm lửa tiểu nhị nhìn không được, lặng lẽ đưa cái bánh bao chay tới. Đại nương, ngài đi nhanh lên đi, làm sư phụ thấy được, biết mắng người. Đinh Thị liên tục không ngừng đáp ứng, nắm bắt bánh bao lòng tràn đầy vui vẻ. Chính là trước kia tại nông thôn, một năm cu nở dê không kịp ăn mấy lần bánh bao chay. Mặc dù bánh bao có chút cứng rắn, hẳn là hôm qua. Nàng vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng, điểm nửa dưới nhét vào trong lòng ngực, cầm còn lại một nửa hung hăng cắn một cái. Nàng thực sự quá đói, nguyên lành liền hướng nuốt xuống, lại không nuốt xuống. Bánh bao ngăn chặn cổ họng, khó chịu làm nàng lật lên bạch nhãn. Nàng trừng mắt tiểu lâu cửa sau, chờ mong vừa rồi cho nàng bánh bao tiểu nhị lần nữa mở cửa hảo cho nàng nước bọt. Đáng tiếc, kia môn rất lâu đều không có mở, nàng nắm bắt cổ họng. Trừng mắt cửa sau, ngã trên mặt đất. Đợi đến buổi chiều thu nước gạo người tới cửa sau, liếc mắt liền thấy nằm trên đất người, vết thương chẳng chịt, hai mắt trừng trừng, xanh cả mặt, sớm đã không có khí tức. Bình An tiểu lâu chết người thu nước gạo người sợ gánh vác chuyện, trực tiếp đi tìm nha môn. Gần nhất thành bên trong nhiều người, phá phách cướp bóc trộm rất bình thường. Nha sai tới khi, nghe được có người chết còn mang tới ngỗ tác. Nghiệm thi qua đi, biết được nàng là bị nghẹn chết. Lại thấy nàng trên tay cùng trong lòng ngực còn có bánh bao chay, hỏi một chút phía dưới, biết được là tiểu nhị cho. Tiểu nhị hoan uổng chết được chứ, hắn xem đại nương đáng thương, hảo ý trộm cái bánh bao cho nàng, vốn dĩ bếp sau bên trong cách đêm bánh bao bọn họ những này làm việc người là ngầm thừa nhận có thể ăn, chỉ cần sư phụ không truy cứu là được. Nhưng mà ai biết hắn cho cái bánh bao liền đem người hế tử đâu liên tục kêu hoan, việc này bàn về tới cũng thật là quái lạ không được hắn. Nha sai cẩn thận hỏi thăm qua về sau, tìm được La gia hai chú cháu. La Sinh Minh trừng mắt đến bình minh, nhìn thấy mẫu thân vẫn luôn không có trở về. Trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, đến buổi chiều, hắn đã khẳng định mẫu thân tất nhiên là bị người ta tóm lấy. Nhìn thấy nha sai đến đây, hắn trong lòng có loại quả là thế hiểu rõ. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng biết được mẫu thân là bị bánh bao nghẹn chết lúc, nửa ngày không nói gì. Đinh thị không phải cái gì quan trọng người, nàng chết cu nở dê không có hung thủ. Nha môn điểm vụ giết người đến, tất cả mọi người không giấu giếm. Đinh thị trên đường bò lên hơn nửa ngày, buổi sáng còn tại hai nhà y quán môn khẩu náo loạn hai trận, những này đều không phải bí mật. Nha sai về đến trong nhà mời Sở Vân lên lúc, nàng hơi có chút ngoài ý muốn, biết được Đinh thị chết sau, càng là kinh ngạc. Mặc dù Đinh thị thân thể hao tổn, lại bị đánh mấy lần, trên người bị thương nghiêm trọng. Nhưng muốn nói nửa ngày liền chết, vẫn là không đến mức. Biết được Đinh thị lại là bị bánh bao nghẹn chết, Sở Vân Lê, nàng nửa ngày không nói gì, đi theo nha sai đến nha môn, nhìn chết không nhắm mắt Đinh thị, thản nhiên nói, ta không có gì đáng nói, ta làm cho người ta đem nàng khiêng đi là sự thật. Ta đã sớm nói, ta cùng La gia không quan hệ. Ta không nợ nàng, không có đạo lý nàng trôi qua đáng thương đến chúng ta khẩu ta liền nhất định phải tiếp tế. Trên thực tế gần nhất ta tiếp tế rất nhiều người, nhưng là ta chính là không muốn giúp La gia La Sinh Minh xúc động phẫn nộ khó tả. Hung ác nói, ngươi cái hung thủ giết người. Nếu không phải ngươi đuổi nàng đi, ta nương cu nở dê sẽ không chết nếu như ngươi không cho nàng đi ra ngoài, hắn cu nở dê sẽ không chết. Sở Vân Lê nhìn về phía trên đất La Sinh Minh, khinh bị nói, chiếu ngươi lời mới rồi, ngươi cũng là hung thủ giết người, ngươi cái thi mâu con bất hiếu ta cũng không tin ngươi nương đi trộm dược chuyện ngươi không biết La Sinh Minh kêu to, ta không biết nếu như biết ta khẳng định không cho nàng đi. Sở Vân Lê không che giấu chút nào chính mình khinh thường, ngươi ra tới đều vài chục năm, lại ngay cả mẫu thân đều nuôi không nổi. Ngươi chính là cái phế vật còn sống lãng phí thóc gạo, nhất hẳn là đi chê tờ người là ngươi La Sinh Minh biệt khuất không thôi. Ngươi liền không đáng chết sao? Ngươi tất nhiên sẽ y y thuật, vì sao muốn giấu giếm chúng ta? Giấu giếm các ngươi đáng chết. Sở Vân Lê cười lạnh, nhà ngươi cũng không phải là nha môn đường ầm ĩ công đường đại nhân thực không kiên nhẫn, vô kinh đường mục, nguyên nhân cái chết như là đã tra ra, liền dẫn trở về an táng đi. Sở Vân Lê đối quan viên tự nhiên hảo phóng thi lễ, cáo tử. Nói xong, xoay người rời đi. Vui mừng nhất không ai qua được cái kia đánh người tiểu nhị cùng cho bánh bao tiểu nhị. Nghe được đại nhân không có truy cứu ý tứ, hai người liên tục không ngừng liền lui ra ngoài. Rất nhanh, trên công đường ngoại trừ nha sai, cũng chỉ còn lại có La Sinh Minh thúc cháu hai người cùng trên mặt đất đã chết Đinh thị. La Sinh Minh bất mãn, đại nhân, bọn họ đều cùng ta nương chết có quan hệ, ngài làm sao có thể thả bọn họ đi? Trên công đường đại nhân kiên nhẫn giải thích, triệu lao thực là bởi vì ngươi nương trộm đồ hắn mới ra tay đánh người. Cú nở dê không có đem ngươi nương đánh nả nở dê bao nhiêu. Con đủ nương tử, nàng chỉ là làm cho người ta đem ngươi nương khiêng đi, cho bánh bao tiểu lục liền càng ủy khuất, nhân ra hảo ý cho ngươi nương bánh bao, chẳng lẽ còn cho sai rồi ngươi nương là chính mình ăn bánh bao nghẹn chết hay cũng không trách, cứ như vậy đi thúc cháu hai người mắt tròn váng. Mắt thấy đại nhân đứng dậy muốn đi, hắn vội nói, nhưng ta không có an táng ta nương. Bạc đại nhân khoát khoát tay, kia là ngươi sự tình. Bản quan biết ngươi đáng thương, nhưng bản quan mỗi tháng đồng lộc chỉ đủ nuôi sống một nhà lao tiểu, bây giờ không có nhiều tiếp tế ngươi. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi, thực sự không được còn có thể bán mình chôn mẹ. Nói xong, vung tay lên, mang theo nha sai rất nhanh biến mất ở phía sau nha. Thúc cháu hai người đối mặt, đành phải đem người xách ra phủ nha. Bọn họ trên người một cái hạt bụi đều không có, đừng nói mua quan tài, chính là liền một trường chiếu rơm tìm khắp không ra. Tề xảo nương bên kia không giúp đỡ, hồ ra lại vào không được, về phần bằng hữu La Sinh Minh trước đó bằng hữu đều tại hắn này một năm đào vong bên trong cùng hắn đoạn giao. Nếu là thật có bằng hữu, hắn bị thương sau cu nở dê không gặp qua đến thảm như vậy. Càng nghĩ, tựa hồ thật chỉ có đại nhân ra cái chủ ý kia. La Sinh Minh nhìn về phía chất tử, cốc mãn, người nại dưỡng người lớn lên, nàng thương nhất chính là ngươi, hiện tại nàng ngươi đạt được lực. La cốc mãn không thuận theo. Ta nại vốn là nên thương ta, bởi vì ngươi, nàng còn không nỡ cho ta ăn thịt. Hẳn là ngươi thiếu ta, ngươi càng thiếu nãi nãi. Lại nói, từ xưa đến nay đều là nhi tử cho song thân dưỡng lao tống trùng, ta liền chưa nghe nói qua muốn tôn tử cho ông bà làm tang sự. Tóm lại một câu, làm hắn bán mình, không được La Sinh Minh mi tâm nhăn có thế kẹp chết con muỗi, nhưng ta chịu thương nặng như vậy, ai sẽ mua ta kia không nhất định là cốc mãn nghĩ nghĩ, ngươi biết võ. có thể có người nguyện ý mua ngươi trở về làm hộ vệ đâu. La Sinh Minh, hảo có đạo lý thúc cháu hai người tại phồn hoa đường cái bên trên quỷ, chỉ cầu một phần hạ táng bạc. Cơ hồ là bên kia một quỷ, Sở Vân Lê liền phải tin tức. Nàng nhớ tới đời trước Tề Xảo Nương mẫu nữ làm hoa nương, mà La Sinh Minh cùng bạn bè đi hoa lâu tiêu khiển chuyện tới. Nâng bút viết một phong thư, đưa cho nha hoàn, phân phó nói, đưa cho hiểu rõ tình hình cô cô. Hiểu rõ tình hình cô cô là thành bên trong nổi danh mỹ nhân lâu đông gia, hai ngày trước Sở Vân Lê trả lại cho nàng phối đẹp da cao tới. Mỹ nhân lâu nha, chính là hoa lâu không bao lâu, mỹ nhân lâu quản sự liền đến thúc cháu hai người trước mặt, các người muốn bao nhiêu bạc quản sự hơn 40 tuổi, mặc áo gấm hoa phục, thoạt nhìn rất là trưng dương. La Sinh Minh ánh mắt không để lại dấu vết mà đem người đánh giá một phen, ho khan vài tiếng, yếu ớt nói, chúng ta chỉ bán một người. La Cốc Mãn bận bịu bổ sung, ngài có thể chọn, nhị thúc ta biết võ, ngài tìm hắn làm côn đồ, khẳng định có thể. La Sinh Minh, hắn vội nói, ta có bệnh, hắn tương đối trẻ tuổi.